Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, dọn bàn. Simon trở lại Los Angeles, bắt đầu lại từ đầu nhập bận rộn công tác, mà trong khoảng thời gian này, Hollywood được chú ý nhất một việc, không thể nghi ngờ là Star Wars hệ liệt diễn lại, vì chúc mừng Tinh Chiến hệ liệt chiếu lên 20 tròn năm. Đồng thời cũng là sắp khởi động quay Star Wars tiền truyện hệ liệt thêm nhiệt. Ngày 30 tháng 1, tinh cầu đại chiến, U Linh uy hiếp tại Bắc Mỹ lấy 2.104 khối màn ảnh quy mô một lần nữa mở họa. Tinh Chiến hệ liệt tại nước Mỹ địa vị như là Trung Quốc Tây Du Ký. Lần này diễn lại có thể nói, được nhiều người ủng hộ. Ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, diễn lại tuần đầu 7 ngày. Tinh cầu đại chiến, U Linh uy hiếp thì nhẹ nhõm thu hoạch 45.490.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Ít lưu ý cuối tháng một lịch trình. Phòng bán vé tình thế không thua kém một chút nào một bộ lôi cuốn lịch trình boom tấn. Bởi vậy có thể thấy được Tinh Chiến IP cường đại lực thu hút. Chịu đến Tinh Chiến hệ liệt diễn lại địa trùng kích. Năm ngoái cuối năm lịch trình một hệ liệt cũ mảnh. Trừ Good Will Hunting, The English Patient các loại số ít mấy bộ vẫn còn dư lực trao giải quý điện ảnh. Hắn đều tiến vào giai đoạn kết thúc, cùng một tuần bảng danh sách, theo sát Tinh Chiến, phòng bán vé người thứ hai Sally Enzo, chiếu lên thứ 7 tuần, đơn tuần phòng bán vé theo tuần trước 12.490.000 đô la Mỹ trượt xuống đến 10 triệu USD khu gian trong vòng, vào sổ 7.110.000 đô la Mỹ. 7 vòng thời gian tính gộp lại phòng bán vé 200.32.810.000. Người thứ 3 là Good Will Hunting. Theo điểm chiếu tính lên, mở họa thứ 9 tuần, Good Will Hunting lấy 25% một tuần giảm mức độ. Tiếp tục vào sổ 6,69 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100.33,78 triệu đô la Mỹ. Nhìn như Sally Enzo đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ cao hơn Good Will Hunting. Nhưng chú ý giảm mức độ. Không khó phát hiện, Sally Enzo tại tinh cầu đại chiến, U Linh uy hiếp trùng kích vào, chiếu lên thứ 7 tuần giảm mức độ đạt tới 43%. Mà Good Will Hunting giảm mức độ cũng chỉ có 25%. Xu thế muốn so Sally Enzo ổn định rất nhiều. Chống đến Oscar mảy may không thành vấn đề. Hạng tư cùng hạng năm dũng cảm giả du hí Jumanji cùng The English Patient cơ hồ đặt song song. Phân biệt vào sổ 5,03 triệu đô la Mỹ cùng 5,01 triệu đô la Mỹ. Bất quá, hai bộ phim trạng thái cùng Sally Enzo cùng Good Will Hunting tương tự. Chiếu lên thứ 8 tuần dũng cảm giả du hí Jumanji, lấy 39% xung quanh giảm mức độ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.94,09 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng thứ 8 tuần The English Patient thì là lấy 19% cùng thời kỳ giảm mức độ vào sổ 5,01 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 36,37 triệu đô la Mỹ. Top 5 bên ngoài, năm ngoái cảm ơn lúc chiếu lên Wonder Woman 2 thì là triệt để kết thúc công việc, chiếu lên tuần thứ 11. Wonder Woman 2 lấy dần giảm bớt đến 565 khối màn ảnh chiếu phim quy mô. Lần nữa vào sổ 1,63 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 400.15,09 triệu đô la Mỹ. Theo ngày 7 tháng 2, Daenerys Entertainment vì đẩy ra phim mới tiến một bước giảm bớt. Wonder Woman 2 tranh sơn dầu. Phim đến tiếp sau phòng bán vé đem lần nữa trên diện rộng rút lại. Dự tính đến tiếp sau nhiều nhất vào sổ 2 triệu đô la Mỹ. Bản thổ tổng phòng bán vé đem dừng lại tại 417 triệu đô la Mỹ trên dưới. Tinh Chiến diễn lại tuần đầu về sau. Daenerys Entertainment cũng bắt đầu phát lực năm 1996 độ điện ảnh nghiệp vụ. Ngày 7 tháng 2, mới nhất cái phòng bán vé tuần. Tháng 1 tại Sundance liên hoan phim phía trên có phần bị tốt bình luận Lock, Stock and Two Smoking. Barrow cùng đi theo lên một lượt chiếu. Vẫn là anh Mỹ đồng bộ mở họa. Simon lúc đầu là hy vọng từng tại nước Anh phòng bán vé thành tích viễn siêu Bắc Mỹ Lockstock and Two Smoking Barrel cùng mặt khác một bộ càng thêm hiện tượng cấp quang heo sáu tráng sĩ. Trước ở nước Anh mở họa, tích lũy nhân khí sau lại chuyển lúc Bắc Mỹ. Bất quá, khi thấy công ty tuyên phát đoàn đội đưa ra tháng 2 nước Anh điện ảnh đóng gói tiếp thị phương án. Về sau, Simon quả quyết phê chuẩn cái này sách lược mới. Chủ yếu là cái này một sách lược đồng thời không bao gồm quang heo sáu tráng sĩ bộ này đã từng hiện tượng cấp phim, đến mức Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Trong trí nhớ nước Anh phòng bán vé vì 28 triệu bảng Anh. Thành công không thể nghi ngờ. Nhưng cũng kém xa đánh vỡ nước Anh lịch sử phòng bán vé ghi chép quang heo sáu tráng sĩ 100 triệu 60 triệu bảng Anh. Bởi vậy dù là xuất hiện một số sai lầm, không quan hệ đại cục. Mặt khác, lần này đóng gói chiếu lên sách lược. Đồng thời không chỉ là Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo hai bộ. Ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân lịch trình mở họa Brexit Zone mới là trọng yếu nhất. Tuy nói sách mấy năm trước bản mới Brexit Zone nữ chính là Julia Roberts. Điển hình nước Mỹ đại nữ. Nhưng phim theo hậu trường thành viên tổ chức đến cố sự nội dung đều đến từ nước Anh. Nói là nước Anh điện ảnh cũng không tính quá không hài hòa. Lại nói Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo. Kéo dài săn đan liên hoan phim phía trên xuất sắc dư luận. Đầu tiên mở họa cái này hai bộ nhẹ vốn nội dung cốt truyện phim. Đồng thời tại Anh Mỹ hai nước đại chúng truyền thông phía trên thu hoạch được rộng khắp tán thành. Mà lại, dựa theo Simon đề nghị, không chỉ là Nolan đi theo. Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrel cũng tương tự bị đánh lên thiêu não, nhãn hiệu. Rốt cuộc bộ phim này đa tuyến cùng tiến tự sự thủ pháp trình độ phức tạp viễn siêu những năm này. Hắn đồng loại hạng mục, xác thực cũng có thể gọi là thiêu não. Truyền thông phổ biến tốt bình luận cộng thêm thiêu não nhãn hiệu đâm lên người xem lòng hiếu kỳ. Hai bộ phim thành công đang bán tình hoài diễn lại tinh chiến trước mặt đoạt đến tương đương công. Chúng chú ý, ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 mở họa tuần đầu. Tinh cầu đại chiến, U Linh uy hiếp diễn lại tuần kế vẫn như cũ cao đến 26,35 triệu đô la Mỹ miệng hổ phía dưới. Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo. Phân biệt lấy quy mô tương đương 763 khối cùng 712 khối mở họa màn ảnh quy mô. Thành công thu hoạch 5,41 triệu đô la Mỹ cùng 4,65 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hai phần phòng bán vé số liệu nhìn như không nhiều, nhưng chỉ là một tuần. Hai phần mở họa phòng bán vé vào sổ đều trực tiếp siêu việt bọn họ chế tác thành bản. Không chỉ có như thế, tính toán vô địch, Lock, Stock and Two Smoking Barrel đạt tới 7.092 đô la Mỹ. Đi theo cũng cao đến 6.530 đô la Mỹ. Tháng 2 thanh lãnh lịch trình, không đến 1.000 khối chiếu phim màn ảnh. Dạng này vô địch cơ bản có thể tính bán chạy. Đồng thời, hai bộ phim cũng theo sát tinh cầu đại chiến. U Linh uy hiếp, Good Will Hunting cùng Sally Angel. Xâm nhập tuần phòng bán vé bảng danh sách trước năm hàng ngũ. Phân biệt đứng hàng hạng tư cùng hạng năm. Sau đó, ngày 12 tháng 2 Brexit Zone tại Hollywood Trung Quốc rạp hát lớn tổ chức buổi ra mắt quá. Trình bên trong. Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo hai bộ phim chủ sáng đi ra chỗ ngồi cổ động. Tại Daenerys Entertainment trợ giúp dưới, ba bộ phim chính thức toàn diện buộc chặt, làm đến khởi đầu tốt đẹp chi hai bộ sau phim nhân khí lần nữa tăng lên. Bằng vào lúc này nhân khí cùng gần đây thiếu hụt kình địch thị trường. Dự tính hai bộ phim có thể nhẹ nhõm dây dài chiếu phim đến cuối tháng 3 lễ phục sinh. Bắc Mỹ phòng bán vé xông lên Daenerys Entertainment mong đợi 20 triệu đến 30 triệu đô la Mỹ khu gian dễ. Như trở bàn tay, thậm chí đột phá 30 triệu cũng không phải là không có khả năng. Cân nhắc đến hai bộ phim đều chỉ là 2,3 triệu đô la Mỹ rẻ tiền đầu tư. Chỉ là Bắc Mỹ bản thổ thì gấp 10 lần cấp bậc phòng bán vé hồi báo. Lại thêm hải ngoại vào sổ. Hai cái hạng mục lợi nhuận trình độ không thua kém một chút nào một số thị trường biểu hiện bình. Thường Bum Tấn, ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, làm Daenerys Entertainment năm 1996 độ bộ thứ nhất chủ yếu. Brexit Zone tại Bắc Mỹ lấy 2.513 khối màn ảnh quy mô phạm vi lớn mở họa. Đồng dạng một mảnh tốt bình luận. Buổi ra mắt ngày thứ hai dư luận giải cấm về sau. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm cấp tốc đạt tới 8.3 điểm ưu tú thành tích. Variety tạp chí Brexit Zone là sau đó When Harry Met Sally. Cùng 4 cái hôn lễ cùng 1 cái tang lễ về sau. Lại một bộ đã thông minh lại khác loại lại tinh tế tỉ mỉ phim tình yêu. Julia Roberts chủ động tăng nặng 30 cân có thể xưng tự hủy hình tượng biểu diễn cũng thu hoạch. Được truyền thông tán thành. New York thời báo Julia tăng trọng chi sau không chỉ có không có che giấu vị này nữ ngôi sao Mỹ lực, ngược lại để cho nàng càng thêm mê người. Nổi tiếng người bình luận điện ảnh La Kiệt Albert cũng tại Chicago Sun Newspaper phía trên. Tán dương Julia tại hình tượng và diễn kỹ phía trên song trọng đột phá. Tuy nói lễ tình nhân lịch trình còn có Warner xuất phẩm lâu năm phim hài ngôi sao Ceviche. Diễn viên chính Vegas ngày nghỉ cùng Paramount xuất phẩm Friend nam ngôi sao Mã Tu Perry. Cùng Mexico nữ ngôi sao Salma Hayek diễn viên chính phim tình cảm ngốc thích trở thành sự thật. Cùng thời kỳ mở họa. Nhưng ở Daenerys Entertainment 3 bộ phim cùng một chỗ đẩy đưa buộc chặt phát hành sách lược oanh. Tạc dưới, cho dù là diễn lại tinh cầu đại chiến, U Linh uy hiếp phong mang đều bị che giấu. Mặt khác hai bộ phim mới chú ý độ càng là không thể so sánh nổi. Một phương diện khác, tình chiến diễn lại cùng Daenerys Entertainment đóng gói tiếp thị sách lược một lần nữa kích thích. Thị trường về sau, nghiệp giới phổ biến dự đoán. Đúng lúc tại ngày 14 tháng 2 mở ra lễ tình nhân phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ một tuần tổng phòng bán vé đem lần nữa xông lên 100 triệu nguyên đại quan. Bên trong đại bộ phận số lượng, đều đem bị chú ý độ tối cao mấy bộ phim chia cắt. Sau đó sự thật cũng chứng minh như thế. Dù cho mấy năm gần đây bị cấp tốc quật khởi Bum Tấn điện ảnh chiếm lấy đã từng phong cảnh. Julia Roberts phòng bán vé lực thu hút vẫn chưa biến mất quá nhiều. Lại thêm một cái xuất sắc cố sự. Vị này không tính nước Mỹ ngọt ngào hơn hẳn nước Mỹ ngọt ngào Hollywood nữ ngôi sao thị trường tiềm. Lực một lần nữa bị kích phát. Chỉ là cuối tuần đầu. Brexit Zone liền thành công thu hoạch 26.290.000 đô la Mỹ phòng bán vé. 3 ngày thời gian nhẹ nhõm đạt tới vô địch phá vạn bán chạy trình độ. Ngay sau đó, ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 hoàn chỉnh tuần đầu. Brexit Zone đầu tuần phòng bán vé cuối cùng đạt tới 3.762 vạn USD. 7 ngày vô địch tiếp cận 15.000 đô la Mỹ. Đối với bộ này đồng dạng chủ động tại lễ phục sinh lịch trình trước có thể đi ra bình ổn dây dài. Phim mà nói, đây là một phần tương đương chắc tuyệt mở họa thành tích. Xếp hạng thứ hai tên tinh cầu đại chiến. U Linh uy hiếp vốn là mong đợi tuần này thậm chí sẽ xuất hiện nghịch ngã. Chịu đến Brexit Zone các loại mấy bộ phim mới trùng kích. Nghịch ngã không chỉ có không có thực hiện. Đơn tuần phòng bán vé ngược lại phía dưới áp chế 22%. Vào sổ 20,61 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. Xuất phẩm Vegas ngày nghỉ xếp hạng thứ ba. Đầu tuần phòng bán vé lại phía dưới một cái cấp bậc. Vẻn vẹn vào sổ 11,76 triệu đô la Mỹ. 2.054 khối mở họa màn ảnh. Tương đương với vô địch miễn cưỡng đột phá 5.000 đô la Mỹ. Có thể suy ra, lễ tình nhân phòng bán vé tuần về sau. Bộ phim này đem cấp tốc bị đào thải. Hạng tư Paramount ngốc thích trở thành sự thật cơ hồ là đồng dạng cảnh ngộ. 1.674 khối mở họa màn ảnh. Tuần đầu vào sổ chỉ có 9,13 triệu đô la Mỹ. Ba bộ phim mới trùng kích vào. Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrel thành công giữ vững hạng 5. Chiếu lên tuần thứ 2. Bởi vì tuần đầu thành công. Daenerys Entertainment đem Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo chiếu phim màn. Ảnh số đều gia tăng đến 1.000 khối trở lên. Lại thêm lễ tình nhân lôi cuốn lịch trình. Lock, Stock and Two Smoking Barrel tuần kế lấy 1.076 khối màn ảnh quy mô. Nghịch ngã vào sổ thông suốt 7,53 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé nghịch giảm biên độ cao đến 39%. Nolan đi theo ti nói bị gạt ra trước năm, nhưng bằng mượn gia tăng đến 1.029 khối màn ảnh quy mô. Vẫn là thành công giữ vững bảng danh sách hạng 6, vào sổ 6,21 triệu đô la Mỹ, đồng dạng thực hiện 33% nghịch ngã. Tuy nói tuần này tương đối đặc biệt, nhưng biểu hiện như thế phía dưới. Daenerys Entertainment vẫn là đem Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo bản thổ. Phòng bán vé mong đợi đồng thời nâng cao đến 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Đến mức Lock, Stock and Two Smoking Barrel tổng phòng bán vé khẳng định cao hơn đi theo. Các phương đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc đi theo là thật thiêu não. Xem phim hơi không nghiêm túc liền có thể xem không hiểu. Đến cùng thiếu ít một chút thú vị tính. Mà Lock, Stock and Two Smoking Barrel, cố sự tính cùng thú vị tính đều mạnh hơn. Dù là người xem ý không rõ toàn bộ manh mối, chỉ là một đám quái già đặc sắc biểu diễn, cũng có thể thu được tương đương phong phú xem phim thể nghiệm. Từ Trung Quốc trở về, ngay sau đó lại là ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân cùng ngày 22 tháng 2 Simon 29 tuổi sinh nhật. Liên tục 2 tuần, Simon đều lưu tại Los Angeles, thẳng đến ngày 24 tháng 2, cuối tháng. Đồng thời lại là mới một tuần bắt đầu, Simon rốt cục lần nữa rời đi Los Angeles, lên đường tiến đến đông bờ biển. Trước đây thứ 6, cũng là Simon trước sinh nhật một ngày, tiếp tục kiên trì hơn nửa tháng thời gian. Đối mặt 3 tuần thời gian tốc độ tăng vượt qua 5% tiến một bước xông lên 6.700 điểm cao vị NASDAQ. Chỉ số, tổng thể hao tổn tiếp cận 80% phân quỹ ngân sách. Chính thức tiên cáo dọn bàn, hơn 3 tháng trước quy mô đạt tới 12 tỷ đô la Mỹ phân quỹ ngân sách. Đem tất cả kẻ đầu cơ toàn bộ thanh lý kho về sau. Chỉ còn lại có 2,8 tỷ đô la Mỹ. Phân quỹ ngân sách người sáng lập Julian Robertson tại hướng người đầu tư tuyên bố một phần công. Khai xin lỗi phong thư về sau. Biểu thị hoàn thành sau cùng còn thừa tiền tài lui chuộc. Đem đóng lại phân quỹ ngân sách. Giải tán đoàn đội, trong ngắn hạn sẽ không lại đặt chân đối trùng lĩnh vực. Có thể nói nản lòng thoái chí, làm cho này chút năm mãnh liệt phát triển hết phân quỹ ngân sách lĩnh vực đầu lĩnh cấp bậc tồn tại. Phân quỹ ngân sách dọn bàn, chấn động toàn bộ nghiệp giới. Bất quá, trừ chịu đến trực tiếp tổn thất lớn phê người đầu tư. Từ bản đối trùng lĩnh vực, ngược lại càng phát ra chịu đến các phương chú ý. Rốt cuộc đây là một loại không cùng đánh cược trò chơi. Phân quỹ ngân sách hao tổn gần chục tỷ mặt khác. Cũng là mấy tháng gần đây. Có người từ đó kiếm được gần chục tỷ USD. Đến cùng người nào kiếm lời đi số tiền kia. Tuy nói không dễ tìm tòi nghiên cứu. Nhưng chỉ cần xác định điểm này. Thì đầy đủ để quá nhiều người che già măng mọc chạy theo như vịt. Simon một mực tại áp xúc xét xây tư bản lệ thuộc trực tiếp đối trùng bộ môn quy mô. Đặt cược tác la tư bên kia tiền tài. Mục tiêu cũng đều đặt ở Đông Á. Bởi vậy, chia cắt phân quỹ ngân sách cuộc thịnh yến này. Xét xây tư bản thu lợi cũng không nhiều. Đồng dạng tự đi niên đại tuyển sau khi kết thúc vẫn đứng tại phân quỹ ngân sách mặt đối lập duy trì. Liên tục làm nhiều xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội. Bởi vì bảo thủ cầm kho sách lược, hơn 3 tháng thời gian, tính gộp lại lợi nhuận chỉ có 1,2 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, phân quỹ ngân sách hao tổn đại bộ phận, đều rơi vào hắn đối trùng tư bản trong tay. Simon đối với cái này cũng không tiếc nuối. Cho dù là Simon chính mình, lúc trước cũng cho rằng NASDAQ chuyển hướng rất có thể sẽ tại năm ngoái tháng 12 thậm chí năm nay. Tháng 1 trước sau. Cái kia kiếm lời nhiều mặt lợi nhuận năm ngoái liền đã kiếm lời đủ. Simon cũng nhớ kỹ cái kia không muốn kiếm lời tận sau cùng một phân tiền thương nghiệp chuẩn tắc. Rốt cuộc tiếp tục kéo dài. Có lẽ NASDAQ chỉ là một ngày sụt giảm. Liền có thể đem tích lũy mấy tháng lợi nhuận nuốt mất hơn phân nửa. Rơi túi mới là vì an. vô luận là cái nào lĩnh vực đầu tư. Quá nhiều người lớn nhất sai lầm cũng là tại cái kia thu tay lại đến thời điểm không bỏ xuống được. Cái kia để xuống thời điểm khó dứt bỏ. Ngẫu nhiên còn cười nhạo một chút hắn lựa chọn có chừng có mực, kết quả nhìn như bỏ lỡ càng nhiều. Ích lợi người. Cuối cùng, những thứ này người khắp nơi lấy giỏ trúc mà múc nước. Trừ phân quỹ ngân sách kết cục thảm bại. Mai Long gia tộc Richard Mellonscape. Càng là tại 300 triệu đô la Mỹ tiền vốn còn sót lại không đủ 40 triệu lúc cắt thịt rời sân. Lần này bờ biển Tây chuyến đi. Trừ theo thường lệ thăm viếng mang thai các nữ nhân. Simon mặt khác muốn làm. Cũng là nhằm vào Mai Long gia tộc tiến hành một số đến tiếp sau bố cục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.